90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 724, cố mộng bị đánh hư. La Nghĩa Lương giọng hết sức khó xử. Ngươi không phải đang đi học sao? Lý Thiếu Cẩn không hy vọng có lộn xộn cái gì chuyện tình cảm kiện. Nàng nói, lĩnh chứng rồi, còn không có làm hôn lễ. Ta kết hôn rồi, La Nghĩa Lương chẳng qua là dò xét một chút Lý Thiếu Cẩn đối hảo cảm của hắn độ. Người ta nói thẳng kết hôn rồi, La Nghĩa Lương tin tưởng là thật, cho nên có thể để tránh cho phiền toái. La Nghĩa Lương không có tiếc nuối, chỉ có lúng túng cùng đường đột, lắp ba lắp bắp nói đôi câu nói từ biệt nói, liền cúp điện thoại. Lý Thiếu Cẩn cúp điện thoại sau cũng không nghĩ nhiều. Nàng người này, vốn là đối cảm tình hậu chi hậu giác, phát hiện đầu mối không đúng. Ta cùng ngươi nói ta kết hôn rồi, còn lại chính là ngươi chuyện. Nàng bên này đã sẽ không nhắc lại, cũng sẽ không phiền não. Còn lại trong đầu đều là Lý Oánh Tuyết có thể hay không cung khai. Nếu như cung khai, trực tiếp nhường Lý Oánh Tuyết tồn tồn mục giam cũng được. Nhưng mà cảm giác Lý Oánh Tuyết là sẽ không thu. Lý Oánh Tuyết lê thân thể mệt mỏi, mở ra trong nhà cửa. Bất quá còn không chờ đi vào, Cố Mộng liền xông lại, lại là dùng kê mau đạn tử đạn bụi bặm, lại là trên đầu giải ngải khao nước. Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, Cố Mộng nói, đừng không tin, trừ trừ xui, sau này thì không cần lại gặp cái này tội. Lý Oánh Tuyết dĩ nhiên sẽ không cung khai. Không khai cung, chỉ cần nhẫn đủ thời gian. Trở về, người cung khai, đó chính là rất dài tạm giữ hoặc là phục vụ. Nàng không biết làm loại chuyện ngu này. Bất quá Lý Oánh Tuyết đã đang tại cục cảnh sát phòng thẩm vấn ngây người 24 giờ. Không để cho nàng ngủ. Cái này khó chịu đựng nhất. Lý Oánh Tuyết không nghĩ suy tính. Không nghĩ suy tính tại sao phải bị người phát hiện cùng Vương Đại Long lui tới. Ai tố cáo, chỉ buồn ngủ, nàng đẩy ra Cố Mộng. Mẹ, một hồi rồi hãy nói. Hai người cùng nhau đi trong phòng đi. Đột nhiên cửa sáng lên. Không khép lại cửa, ngược lại mở lớn hơn. Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng cùng nhau quay đầu lại. Là Lý Giai Minh mang Triệu Nhụy cùng nhau trở về. Cố Mộng khí chống nạnh nói, đây là nhà ta, tao hồ ly ngươi cho ta cút ra đây. Nàng vừa dứt lời, bị Lý Giai Minh một cái tát liền đánh ngã xuống đất. Cố Mộng đây là thứ ba lần bị Lý Giai Minh đánh. Nhưng là lần này cảm giác ác nhất, nàng lỗ tai lập tức vo ve vang. Thật giống như cái gì cũng không nghe được, mặt cũng không đau. Lý Oánh Tuyết thấy mẹ giống như đứa ngốc một dạng nhìn trần nhà. Động cũng không động, bị dọa sợ, kêu lên, ba, ngươi làm gì? Ngươi làm gì động một chút là đánh người? Lý Giai Minh nói, ta muốn nhất đánh là ngươi, nhưng mà ngươi là ta sanh. Ai bảo Cố Mộng dạy nữ không nghiêm? Ta đánh nàng, ta không đánh chết nàng cũng tính toán nhẹ. Hiển nhiên. Lý Giai Minh còn không có ý thức được Cố Mộng khác thường. Lúc này hắn trợn mắt nhìn một đôi ánh mắt đỏ thắm, làm cho lòng người sinh sợ sợ. Lý Oánh Tuyết không dám nhằm vào cha, nhưng mà cũng không muốn ở vào khẩn trương như vậy trong bầu không khí. Nàng nhìn về phía Triệu Nhụy, ngươi tới nhà ta chính là tới nhường ba ta đánh người. Các ngươi không đi nữa, ta liền báo cảnh sát. Chỉ cần Triệu Nhụy chịu đi, Lý Giai Minh khẳng định liền đi. Đáng tiếc, Triệu Nhụy mang Lý Giai Minh tới, chính là tới đánh người. Lý Oánh Tuyết không chịu nhận tội, kia là cảnh sát cùng luật pháp không thể đem nàng như thế nào. Nhưng mà cũng không có nghĩa là Triệu Nhụy liền không ghi thù. Cũng không có nghĩa là Triệu Nhụy sẽ tin tưởng Lý Oánh Tuyết. Dĩ nhiên, Triệu Nhụy không tin Lý Oánh Tuyết. Lý Giai Minh bây giờ đang đắm chìm, thiếu chút nữa mất đi nhi tử, trong thống khổ. Cho nên Triệu Nhụy nhường hắn làm gì, hắn cũng sẽ làm. Triệu Nhụy không cách nào thuyết phục Lý Thiếu Cẩn nhường Lý Oánh Tuyết ngồi tù. kia chính nàng không cam lòng bị đánh, dĩ nhiên phải báo thù, cho nên dự cảm đến Lý Oánh Tuyết sẽ không nhận tội, sẽ trở lại, Triệu Nhụy liền mang theo Lý Giai Minh tới tính sổ, thậm chí so với Lý Oánh Tuyết trở về cũng sớm, liền trận Lý Oánh Tuyết đâu. Bất quá Triệu Nhụy có một chút tính sai, hắn nhường Lý Giai Minh dạy dỗ một chút Lý Oánh Tuyết. Lý Giai Minh có thể là không nỡ đánh mình đứa bé, liền trực tiếp đem Cố Mộng đánh. Nghe Lý Oánh Tuyết uy hiếp, Triệu Nhụy trực tiếp ôm bụng, đối Lý Giai Minh khóc lóc nói: Giai Minh, rốt cuộc là chúng ta gây chuyện hay là bọn họ lấn hiếp người quá đáng? Buổi tối a, ta chỉ có một người, hai cái đại tiểu hỏa tử muốn đánh ta bụng, đây chính là chúng ta nhi tử, người nữ nhi ruột thịt a, nàng dù là còn có một chút điểm quan tâm ngươi ý tưởng, nàng cũng sẽ không nhường người tổn thương chúng ta đứa bé. Lý Giai Minh trợn mắt nhìn nằm nói nhỏ Cố Mộng, nhất định là Cố Mộng khuyến khích. Triệu Nhụy nhìn về phía Lý Oánh Tuyết nói: Ta biết ngươi hướng mẹ ngươi, liền muốn hại ta đứa bé, nhưng là mẹ ngươi nuôi ngươi, chẳng lẽ ba ngươi những năm này không có nuôi ngươi? Ngươi tâm đều bị chó ăn, ngươi yếu hại một cái không ra đời đứa bé, ngươi thật là súc sinh không bằng. Lý Oánh Tuyết nói: Ngươi cái nhị nãi còn dám đăng đường vào phòng nói khoác mà không biết ngưỡng, ngươi đứa bé là ai còn không chừng đâu. Lý Giai Minh bây giờ nhất ghét người khác nghi ngờ hắn năng lực, không nói hai lời liền vẫy tay hướng Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết có thể so với Cố Mộng thông minh nhiều, xoay người chạy, vừa chạy một bên kêu: Cảnh sát đều biết cùng ta không liên quan, ba người dựa vào cái gì đánh người? Ta cũng là ngươi đứa bé. Cố Mộng từ dưới đất bò dậy, khóe miệng mang máu hô: Lý Giai Minh, ta hôm nay cùng ngươi liều mạng. Không đợi Cố Mộng đi lên, Lý Giai Minh sợ Cố Mộng tổn thương Triệu Nhụy, một cước lại đem người đá bay. Đá xong rồi chính hắn ngược lại khí sắc mặt phồng tím: Cũng nghĩ hại con trai ta, ly hôn, lần này nhất định ly hôn. Triệu Nhụy nhường Lý Giai Minh tới một người khác mục đích chính là ly hôn. Trước khi bọn họ còn có chỗ sai, Lý Giai Minh áy náy. Bây giờ Lý Oánh Tuyết đối đứa bé hạ thủ, Lý Giai Minh đã nhân tính mất rồi. Nhưng là Lý Giai Minh hô xong, trong phòng chỉ có Lý Oánh Tuyết tiếng khóc, bị đá buồng tim Cố Mộng, sắc mặt trắng bệch không nói tiếng nào. Lý Giai Minh ngẩn người nhìn Triệu Nhụy. Triệu Nhụy lúc này cũng phát hiện Cố Mộng khác thường, trong lòng hoảng hốt, đừng là nhường Lý Giai Minh đánh chết đi. Triệu Nhụy là rất muốn sinh hạ đứa bé này, nếu như Lý Giai Minh đánh chết người, phải ngồi tù, vậy còn sinh cái rắm rồi. Nàng đẩy Lý Giai Minh nói: Người mau dậy nhìn một chút. Lý Giai Minh ngồi chồm hổm xuống cho Cố Mộng trở mình, nhường Cố Mộng nằm ngang. Cố Mộng sắc mặt mới chậm rãi khôi phục, nhưng mà lần này, mắt lệ uông uông cũng không có mắng chửi người, hiển nhiên không phải nàng tính cách. Lý Giai Minh nhất thời có chút tay chân luống cuống, không biết Cố Mộng là nơi nào hư. Triệu Nhụy con người chuyển một cái, vội nói: Giai Minh mau gọi điện thoại, đánh xe cứu thương. Lý Giai Minh mới vừa muốn gọi điện thoại, Triệu Nhụy lại nói: Tính toán rồi, người lái xe đưa nàng đi bệnh viện. Nhanh như vậy? Lý Giai Minh không nói hai lời, lại ôm lấy Cố Mộng chạy ra bên ngoài. Triệu Nhụy dĩ nhiên muốn cùng Lý Giai Minh cùng đi, nhưng mà nàng lúc rời đi, quay đầu nhìn Lý Oánh Tuyết một cái. Lý Oánh Tuyết đứng ở bên ghế salon, cũng ở đây nhìn nàng, rưng rưng mắt hạnh trung, tóe ra quang như ác liệt đao. Người nhát gan thật bị nàng chấn nhiếp. Triệu Nhụy trong lòng trầm xuống, cho nên nếu như không nhanh chóng giải quyết một hai cái, Lý Oánh Tuyết thù này là nhớ kỹ. Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng đều là sói đói, tuyệt đối sẽ còn phản công đúng không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.